1409, Đồng Gia Tiểu Lâu, Lý Việt Thế Dân. Đột nhiên, xa xa lái tới một chiếc điển nhã xe ngựa, dọc theo đường cái vẫn chạy đến trong thành Lạc Dương lớn nhất Tiểu Lâu Đồng Gia Tiểu Lâu chỗ dừng lại, sau đó người trên xe đi xuống xe. Lưu Húc lặng lẽ nhìn lại, nhất thời cả người chấn động. Chỉ thấy làm bên trong một cái người thanh niên sinh mặt vuông thai lớn, khí vũ hiên ngang, hình tượng uy vũ, hai mắt giống như điểm nước sơn thần thái sáng láng, trong lúc đi ý thái tự nhiên, lộ ra một bộ uyên đình nhạc chỉ vương giả khí độ, mấy bước liền bước vào Tiểu Lâu mất đi hình bóng. Người này là Lý Thế Dân. Lý Thế Dân lại sẽ xuất hiện tại Lạc Dương, phải biết rằng cùng nguyên tắc bất đồng, tùy Dương Đế Dương Quảng con ở Tô Nở Ta Y, Lý Việt hiện thời đều là phản tắc thân phận, coi như Lạc Dương người khống chế Vương Thế Sung có lòng hướng Lý Việt dựa, nhưng Lý Thế Dân lúc này đi tới địch nhân địa bàn vẫn có nguy hiểm rất lớn. À, nhất định là có Hồ giáo thủ hộ cùng tiếp ứng, chỉ sợ Lý Thế Dân lúc này tới Lạc Dương là sớm biết Hồ giáo sẽ đem hỏa thị bích cho mình. Thành Lạc Dương lúc này chính là thiên hạ tiêu điểm, miễn là thời cơ thích hợp, Hồ giáo lì hệ nở vi Lý Thế Dân tạo thế, đem hỏa thị bích hiến cho hay là thiên hạ thánh chủ, như vậy tạo thành hành động tuyệt đối là nhất thời có 102. Lại trong lúc vô ý đụng tới địch nhân lớn nhất, Lưu Húc trong lòng sát cơ đại thịnh, vội vã biến mất thân hình, khói nhẹ vậy theo bay vào Đồng Gia bên trong tiểu lâu. Đồng Gia tiểu lâu bên trong bao gian, Lý Thế Dân ngồi ở chủ vị, phía dưới lần lượt ngồi thiên sách phủ mấy vị cao thủ. Đô sộ tuấn lãng, hình thể đều đặn là trí kế xuất chúng, võ công không kém bằng ngọc. Vóc người khôi ngô, hát diện đùng tấn, cầm trong tay song tiên chính là bất chỉ kính đức. Người xuyên nho phục, hào hoa phong nhã giống như thư sinh chính là người nhiều mưu trí trưởng Tôn Vô Kỵ. Còn có như La Sĩ Tín, Sử Văn Bảo, Lưu Đức Uy các lộ ủy chữa nhân viên nồng cốt. Lúc này, trưởng Tôn Vô Kỵ nói, mới nhận được tin tức, chúng ta đi mời Lý Tĩnh Nhân thất bại, hắn cuối cùng vẫn là đi Nam Phương. Lý Thế Dân cau mày nói, Nam Phương chẳng lẽ lại là cái kia thiếu soái quân trưởng Tôn Vô Kỵ gật đầu nói, theo Lý Tĩnh nói. Thiếu soái Khấu Trọng 2 năm trước du lịch giang hồ lúc đối với hắn có ân cứu mạng, cho nên mời Tần Vương thứ tội. Lý Thế Dân trầm ngâm một hồi, mới chậm rãi nói, xem ra ta có chút xem thường cái kia thiếu soái Khấu Trọng, sớm chút thời gian tên kia sĩ phòng Huyền Linh lúc đó chẳng phải đầu nhập vào Khấu Trọng dưới chương sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, đúng, hiện thời thiếu soái quân trên địa bàn võ có Lý Tĩnh, Tần Thúc Bảo, Văn có phòng Huyền Linh, Hư Hành Chi, đều là cực kỳ xuất chúng nhân tài. Cho nên Lý Tử Thông cùng với Thẩm Phát Hưng Thịnh các lộ ủy chữa xâm chiếm Dương Châu nhưng đều vô công nhi phản, ngược lại để thiếu soái quân đoạt được không ít địa bàn. Lý Thế Dân lại trầm ngâm một chút, mới nói, điều đi tài nguyên tăng số người mật thám, vừa có thiếu soái quân bất luận cái gì tình báo trước tiên trình cho ta, thiếu soái quân sợ rằng sẽ là lúc sau cái họa tâm phúc. Dừng một chút, hắn chuyển qua trọng tâm câu chuyện, hỏi, chư vị đối với lần này Lý Mật đánh Lạc Dương thấy thế nào? Bà Ngọc dùng âm trầm thanh âm nói, Lý Mật cẩu tặc kia tung tử hành hung, hại chết Sài đại ca, càng vũ nhục công chúa, tất nhiên là chết không yên lành. Lý Thế Dân lắc lắc đầu nói, việc này rất là kỳ quái, dư a theo quân ngõa cương hiện trạng, coi như là bắt giữ Tú Ninh, cũng có thể hảo hảo chiêu đãi, sẽ chậm chậm hướng chúng ta ra điều kiện mới là. Giết chết Sài Thiệu càng là không có ích lợi chút nào, chỉ biết khiến cho giữa chúng ta đã không có bất luận cái gì đường xoay sở. Nếu như không phải Tú Ninh kiên trì là nàng tự mình từng trải, ta đều muốn hoài nghi cái kia cứu hắn đi ra cái gọi là Bạch Liên giáo chủ. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, nhưng vô luận như thế nào, hiện thời phiệt chủ tức giận, chúng ta cùng Lý Mật chỉ sợ là không chết không ngất chi cục. Lý Thế Dân bất đắc dĩ gật đầu, tiếp tục hỏi, cái kia cứu Dương Quảng Bạch Liên giáo giáo chủ có kết quả điều tra rồi sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, căn cứ thám tử tình báo, cái kia hay là Bạch Liên giáo chủ phải là âm quỷ phái trưởng lão ma ẩn Lưu Húc, về phần hắn là có hay không vốn có tông sư cấp võ lực của, sẽ chả chưa tin tưởng. Nhưng coi như không phải tông sư, phỏng chừng cũng chênh lệch quá nhỏ, vẫn là trong thiên hạ cao thủ đứng đầu nhất. Lý Thế Dân suy nghĩ một chút, tự lẩm bẩm, Bạch Liên giáo, Dương Châu, thiếu soái quân, hừ hừ, chỉ sợ cái kia thiếu soái quân chính là Bạch Liên giáo sở xây dựng a. Nói như thế, thiếu soái quân chẳng lẽ là ma môn đại ngôn nhân ngoài cửa sổ Lưu Húc âm thầm tán thưởng, không hổ là cổ đại Trung Quốc xuất sắc nhất hoàng đế một trong, tâm tư kín đáo phán đoán chuẩn xác, chỉ là hắn đi tới nơi này Đồng Gia tiểu lâu làm gì chứ? Lúc này Lưu Húc đã buông xuống giết Lý Thế Dân tâm tư, bởi vì coi như giết Lý Thế Dân, nhưng là dựa theo hệ thống pha tờ nì hệ ưu tính, khẳng định sẽ cho mình cả một cái trương Thế Dân Vương Thế Dân đi ra, cho nên đại bột vẫn là tạm gác lại cuối cùng đo ván. A thứ nhì, Lưu Húc đã phát hiện cái này Đồng Gia bên trong tiểu lâu cao thủ rất nhiều, giả sử một kích hay sao, thật không có hoàn toàn chắc chắn có thể lưu lại Lý Thế Dân. A, còn có người của Ma Môn ở, Thượng Quan Long, còn có cái kia là Vinh Phượng Tường. Đồng Gia tiểu lâu quy mô rất lớn, có 3 tầng cao, lầu 1 là tương đối thông thường đại sảnh. lầu 2 thì là thiết thi nhã trí trang sức chú ý hào hoa đại sảnh, trên lầu 2 lầu 3 thang lầu ở 4 hẻo lánh, lầu 3 thì ở giữa lưu không, bốn phía hơn 10 xa hoa ghế lô có thể đỡ rào chắn từ lưu chỗ trông chứng kiến lầu 2 vị trí trung ương. Mà lúc này Lưu Húc cảm ứng được lầu 3 mỗi cái phòng đều có cao thủ, đến cùng chuyện gì xảy ra đột nhiên, hai lầu trung ương chỗ cái kia mới xây dựng sân khấu phụ cận truyền đến một hồi ồn ào náo động. Một bả bao hàm tức giận thanh âm vang lên, Bạt Phong Hàn ngươi cái này rụt đầu ô quy, từ Đại Mạc chạy trốn tới Trung Nguyên, hiện tại rốt cuộc dám ở ta đột lợi trước mặt hiện thân sao? Lưu Húc vội vã nhìn một cái, đã thấy lầu 2 đại sảnh chỗ hai cái rõ ràng mang theo ta y ngoại đặc thù nam tử chính đang đối đầu. Người nói chuyện vóc người cực cao, khoảng chừng hơn 30 tuổi, cứng cỏi gương mặt bên trên tràn đầy phong sương vẻ, nhưng uy vũ bất phàm. Trịnh Thượng Áp đặt nói, chính là hiện tại đột quyết chi chủ Hiệt Lợi Khả Hãn chất tử đột lợi. Cùng hắn rằng có người cao thẳng oai hùng, tuy là gương mặt hơi có vẻ hẹp dài, nhưng đường nét rõ ràng dường như lao tước, hoàn mỹ được đơn giản là đá cẩm thạch giống như vậy. Da thịt ngoài dự đoán của mọi người trắng nõn, nhưng không có chút nào nương nương khang cảm giác, ngược lại bởi vì hắn bén nhọn mắt thần sứ thật sâu có đủ nam tính bá đạo mạnh mẽ mị lực. Hắn cái trán ghim khăn cột đỏ, người xuyên hoàng sắc đồng phục võ sĩ, bên hông phân biệt treo nhất đao nhất kiếm, lớn tuổi chừng 24 năm tuổi khoảng chừng, có vẻ uy vũ cực kỳ. Hắn cười một tiếng dài, phơi nắng nói, ta Bạt Phong Hàn một đường nam tới, chuyển chiến thiên hạ, bại vào Bạt Mộ thủ Trung Nguyên cao thủ thành danh nhiều vô kể, dọc theo đường đi đều có dấu vết mà lần theo. Ngươi đột lợi có gì rất giỏi, lẽ nào ta Bạt Phong Hàn còn chuyên môn phải chạy đến trước mặt ngươi hiện thân hay sao? Quả thực nực cười, ha ha.